Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 619, Atu là thần đạo. Chân chính Lai Patikobo đang đánh ra sau sẽ bạo tạc, chia ra thành mấy chục mai quang cầu. Mỗi một quả cầu ánh sáng đều có tuyệt cường uy lực. Có thể nói, những này cầu ảnh, mỗi một đạo đều là thật, nhưng mỗi một đạo lại đều là giả. Chỉ cần có bất kỳ một viên không có bị ngăn cản. Như vậy, cái kia một viên liền là thật. Đây cũng không phải là Lai Patikobo uy lực mạnh nhất. Trên lý luận, nó có thể phân ra vô số phân thân. Chỉ bất quá, trước mắt ta chỉ có thể làm được cực hạn 28 đường. Tiêu Dạ ánh mắt lấp lóe. Tokugawa, người có thể ngăn cản mấy cái? Đầy trời quang ảnh lấp lóe, tựa như từ trên trời giáng xuống thiên chi mâu kiếm, đem trọn cái tràng diện đều phủ kín. Mà đối mặt một kích này, Kazuya Tokugawa phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ. Hắn một cái lắc mình, đột nhiên xuất hiện 10 đạo thân ảnh, phân biệt mặt hướng phương hướng khác nhau. Sau một khắc, những này huyễn ảnh cùng nhau vung đập, lỗ đen. Trong chốc lát, một mảnh vượt ngang sân bóng to lớn màu đen màn sân khấu kéo ra. Nó phảng phất là một mặt kiên cố vô cùng tấm chắn, đem Kazuya Tokugawa sau lưng không gian một mực ngăn chặn. Ngay sau đó, 28 mai quang cầu rơi xuống. Rầm rầm rầm, tất cả mọi người đều chỉ có thể nghe được một 380 âm thanh oanh minh. Ngay sau đó, chính là đầy trời bụi mù. 28 mai quang cầu bên trong, chừng 27 mai đánh vào trong lỗ đen, bị đọng lại, đứng im. Nhưng mà, cái này chạy trốn một viên, nhưng từ tấm màn đen cùng tấm màn đen ở giữa khe hở bên trong mới xuyên qua, rơi vào phía bên phải phát bóng khu, gần sát biên tuyến vị trí. Quả bóng này rơi xuống, nó mãnh liệt xoay tròn bên trong nương theo lấy to lớn lực trùng kích, lại một hơi đem trận địa một khối oanh ra một cái hố. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Thấy không rõ. Không ít người ồn ào, bụi mù tràn ngập, đem tất cả mọi người ánh mắt che chắn. Trọn vẹn qua một hồi lâu, tất cả mọi người mới nhìn rõ hết thảy. Kazuya Tokugawa sắc mặt dị dạng, nửa thân người cong lại đứng ở trong sân, tay phải hắn cầm đập, tay trái ôm ngực, trong con mắt hiển hiện mấy phần vẻ thống khổ. Mà tại bên chân của hắn, một cái đường kính đem gần nửa mét, chiều sâu chừng 20 mấy công điểm cái hố thình lình xuất hiện. Tại động vị trí trung tâm, một viên biến hình bóng tennis lẳng lặng nằm ở nơi đó. Khục, bỗng nhiên, Kazuya Tokugawa hơi biến sắc mặt, mãnh liệt địa ho khan một tiếng, trên mặt vẻ thống khổ càng đậm. AFFF, gặp đây, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, xem ra ngươi phạm vi lớn sử dụng lỗ đen, năng lực rất miễn cưỡng. Đối thân thể của ngươi tạo thành gánh nặng cực lớn. Không chỉ có như thế, từ biểu lộ để phán đoán, là tương đương thống khổ. Đại khái là một loại ngâm nước muốn hô hấp dáng vẻ. Bất quá, nghe nói như thế, Kazuya Tokugawa ngược lại bình phục xuống tới. Cũng vậy, vừa rồi loại kia phân liệt quang cầu, người cũng không đánh được bao nhiêu lần. Ta có thể cảm giác được cánh tay phải của ngươi tại hơi run rẩy. Tiêu Dạ sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, vậy cũng không có ngươi nghiêm trọng. Tiến công luôn luôn so phòng ngự muốn nhẹ nhõm. 30-15. Sau một khắc, Tiêu Dạ không nói hai lời, trực tiếp phát bóng, không có ở sử dụng Lai Patikobo. Liền xem như hắn liên tục sử dụng cũng không chịu đựng nổi. Bất quá đi qua vừa rồi một cầu, Kazuya Tokugawa thân thể xuất hiện sơ hở. Cứ việc đối phương cực lực áp chế, nhưng ở Tiêu Dạ Emperor ai dưới, cũng không chỗ che thân. Rầm rầm rầm, song phương đột nhiên triển khai quy củ đánh rằng co. Giữa lẫn nhau mỗi một cầu uy lực đều có destruction cấp bậc. Cầu trong sân dạn nứt càng ngày càng nhiều. Số 10 trận địa các nơi phảng phất đều muốn bị đánh cho sụp đổ. Đây chính là đỉnh tiêm tuyển thủ nghiêm túc giao thủ tình hình chiến đấu. Đơn giản liền là tu la tràng. Từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm vang vọng chung quanh. bất luận cái gì một câu đánh trúng nhân thể, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt trọng thương. Đừng nói nắm chặt vợt tennis giao chiến, ngay cả đứng ở đây bên ngoài đều bị song phương giao thủ cầu thế mảnh vỡ áp chế. Đây không phải là ngay cả cá nhân, mà là hai đầu ma vương tại lẫn nhau cắn xé. Đánh như vậy, liền cùng chiến trường một dạng. Phàm là có chút nhãn lực người đều có thể thấy được. Loại này đấu pháp, vô luận là Tiêu Dạ, vẫn là Kazuya Tokugawa, đều đang không ngừng đối thân thể của mình tạo thành tổn thương. Bất quá coi như thế, trong sân hai người cũng mảy may không có ý dừng lại. Tokugawa, cách đó không xa, Kanata Iri thở dài, chẳng ai ngờ rằng, tại bình đẳng viện trước đó, sẽ có Tiêu Dạ dạng này người cản đường. Coi như thắng hắn, lấy tình trạng của ngươi, cũng rất khó cùng người kia đối chiến. Không ai có thể ngăn lại. Tranh tài đến loại trình độ này, vô luận là ai đều không thể để nó dừng lại. Game, Tiêu Dạ, 40-15. Game, Kazuya Tokugawa, 40-30. Game, Tiêu Dạ, 1-0. Đầu tiên là 1-0, nhưng lại rất nhanh. Ván thứ 2, ván thứ 3, 2-1, nửa giờ, đánh rằng co vẫn tại tiếp tục. Chỉ bất quá, song phương trạng thái lại cùng nhau từ đỉnh phong trượt xuống. Cứ việc giảm xuống không nhiều, nhưng là một cái dấu hiệu. Toàn lực bộc phát chỉ có nửa giờ sau. Suji Tanegashima sờ lên cái cằm, có chút hăng hái. Sân bóng bên trong, Kazuya Tokugawa phát bóng cục. Hắn hơi có mấy điểm thở, nhưng đại khái còn duy trì ổn định. Một mặt đứng tại đáy tuyến, một mặt vỗ nhẹ nhẹ cầu, tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái. Mà đối trận, Tiêu Dạ cũng giống như thế. Chỉ bất quá, hắn thể lực mạnh hơn, hô hấp rất bình ổn, xuất mồ hôi lượng lại rất lớn. Ba trong cục, hắn tại có chút áp chế đối phương. Đa số tiến công là hắn khởi xướng, tiêu hao hơi lớn hơn một chút, đồng thời cũng có một chút ưu thế. So trong dự đoán khó đánh nhiều, nội tâm âm thầm nghĩ, Tiêu Dạ bảo trì đề phòng, tại mộng ảo sân bóng đánh mô phỏng người, nhưng không có khổ cực như vậy. Quả nhiên mô phỏng người chỉ là tử vật sao? Đang nghĩ ngợi, khí thế bỗng nhiên biến đổi, một cỗ âm lãnh làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy từ đáy lòng dâng lên. Tiêu Dạ dương mắt, ánh mắt khóa chặt Kazuya Tokugawa. Chỉ thấy đối phương hai mắt bình tĩnh đến như thiên cổ lạnh băng. Thoáng chạm đến, đều cảm giác được từng tia ý lạnh. Càng thậm chí hơn, tại hắn quanh thân, có một cỗ âm lãnh u ám, tựa như quỷ thần không khí. Uy, muốn làm đến trình độ này sao? Tiêu Dạ nhịn không được nói ra. A tu la thần đạo, bằng vào cái này, coi như đánh thắng ta, ngươi trong thời gian ngắn cũng khỏi phải muốn hòa bình các loại viện hưu giao thủ. Không quan trọng, Kazuya Tokugawa lời nói phảng phất đến từ cửu u, không có chút nào dao động. Làm tiền bối, hôm nay nhất định phải cho ngươi bại trận. Ngươi bây giờ đi đánh bình đẳng viện sẽ chỉ tăng thêm vết thương. Vậy thì thật là đa tạ quan tâm. Tiêu Dạ thở dài, ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt, hai đạo đen kịt điện mang lấp lóe. John, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.